trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, thiết kế thành phòng hệ thống. Phiền Thành lời nói, Lưu Nghị sờ lên cằm suy tư. Tào Tháo chủ lực vẫn còn ở Ký Châu trong ao chơi nhà tròi đâu. Hẳn là không nhanh như vậy năm hạ. Về phần đi đầu bộ đội, tuy nhiên cũng có lợi hại tướng lĩnh, nhưng Lưu Bị bên này có lẽ vẫn là chống đỡ được. Nhưng vẫn là đến cho mình làm tốt đầy đủ đào vong chuẩn bị. Mặt khác, tiền tài Bá Uyên không cần lo lắng. Chúa Công đã vì tiên sinh trù đến 500 vạn tiền. Bây giờ đã mang đến tiên sinh thành trại. Mi Trúc mỉm cười nói. Tốt, làm. Lưu Nghị quả quyết nói. 500 vạn tiền, chỉ là gia cố một chút phòng ngự lời nói. Chỉ cần làm nhiều một chút cổn mộc. Làm một loạt đấu củng. Cũng không cần bên trên sơn. Mặt khác cũng là một chút đại hình sàng nỗ loại hình đồ vật. Nếu như tài liệu đầy đủ lời nói, chính mình chỉ cần thuê mướn học công, coi như theo đuổi tốc độ, cỡ nào chiêu một ít nhân thủ, cộng lại cũng bất quá mấy chục vạn liền có thể giải quyết sự tình. Còn lại, chỉ toàn kiếm lời đây này, đẩy nhanh tốc độ lời nói, một tháng không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Dù sao không yêu cầu như Lưu Biểu lầu các tinh xảo. Làm cũng nhanh, riêng là cổn mộc loại đồ vật này. Xem Bá Uyên thu thập hành trang, muốn đến cũng có rời đi tương dương chi ý. Không bằng ngày mai liền theo ta vượt qua Hán Thủy, đi hướng về Phiền Thành như thế nào? Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị cười nói, ngày mai liền khởi hành. Lưu Nghị khẳng định gật gật đầu. Loại chuyện này, nếu như chờ tàu quân quy mô Nam Hạ thời điểm, hắn có thể không nguyện ý lại dính vào. Đã như vậy, Trúc liền xin cáo từ trước. Mi Trúc đối Lưu Nghị thi lễ cười tủm tỉm quay người rời đi. Tiên sinh, chúng ta thật muốn đi Phiền Thành. Chỗ kia cũng không lớn. Lưu Tam Đao tại Mi Trúc sau khi đi có chút dầu dĩ không vui nói. Hắn còn muốn lấy trong Thanh Lâu cô nương đâu. Phiền Thành giống như Tương Dương, tuy nhiên chỉ có nhất thủy chi cách, nhưng là thuộc về Tương Dương tại bờ bên kia Vệ Thành. Căn bản không thể giống như Tương Dương so à. Chúng ta lần này đi ra là đi dạo Thanh Lâu, là kiếm tiền, không phải cùng ngươi tới đi dạo Thanh Lâu. Lưu Nghị đập hắn một bàn tay, khua tay nói. Sáng ngày trôi qua Phiền Thành, lại phải khởi công, hôm nay mà lại thật tốt nghỉ ngơi. Ấy, Lưu Tam Đao xám xịt đáp ứng một tiếng về sau. Quay người rời đi, Lưu Nghị cũng không có nhàn rỗi. Tất nhiên muốn làm, tự nhiên cũng phải không có trở ngại. Hắn bây giờ danh tiếng đã dần dần truyền ra. Nếu như làm không tốt, ngày sau nện cũng là chiêu bài nhà mình. Mi Trúc để lại cho hắn Phiền Thành bố phòng đồ. Lưu Nghị trong đêm nghiên cứu thiết kế cải biến kế hoạch. Phiền Thành làm Tương Dương Vệ Thành. Kiến thiết thời điểm suy nghĩ liền tương đối thiên hướng về quân sự. Cho nên thành tường cũng không kém. Có 3 trượng cao 6 thước. Độ cao này đã không cần thiết lại tiến hành tăng cường. Với lại ngắn như vậy thời gian cũng tăng cường không nổi. Lưu Nghị chuẩn bị tại thành trì đằng sau, dựng thẳng lên một loạt đấu củng, loại kia tương đối rộng mở, có thể chứa đựng 5-6 người đồng thời đối ngoại xạ tiễn đấu củng. Cao phải có 6 trượng, bình thường đấu củng đều có tầm bắn tăng thêm, kể từ đó, liền có thể hình thành một cái lập thể tư thế công kích. Thủ thành tướng sĩ có thể đứng tại đấu củng cùng trên tường thành đồng thời đối với địch nhân phóng. Thích bó mũi tên, tăng lớn hiệu quả đả kích mặt, chủ yếu cũng là đấu củng kiến thiết, lấy Phiền Thành thành trì lớn nhỏ. Lưu Nghị chuẩn bị tại mỗi mặt thành tường dày thiết lập 12 tòa đấu củng. Cứ như vậy có thể cầm thủ thành tướng sĩ chiến đấu lực hiệu quả phát huy ra. Riêng là đấu củng thượng tướng sĩ, an toàn tuyệt đối có bảo chứng. Về phần thành phòng vũ khí, không thể thả quá nhiều, Lưu Nghị chuẩn bị tại mỗi tòa đấu cùng phụ cận tái thiết một khung nổ pháo, đặc biệt nhằm vào đối phương đầu thạch xa, giếng các loại công trình khí giới, thành môn đến đổi, hai tầng kết cấu, để cho thành môn, cầu treo phòng ngự cao hơn một chút. Về phần hắn, cổn mộc, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu đi. Thành tường giãn ra đến treo một loạt thảo đỡ, bên trên đưa rơm rạ. Địch nhân dựng vào công thành thê thời điểm, đem rơm rạ nhóm lửa. Về phần hộ thành hà bên ngoài, tốt nhất đào chút bẫy dập. Tuy nhiên loại vật này rất có thể phá hư, nhưng luôn có thể trì trệ một chút địch quân tốc độ. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này đi, trừ chính mình mang đến 10 người bên ngoài, còn cần lại chiêu mộ 90 người, tập hợp thành 100 người số lượng. Kỳ hạn công trình bởi vì không có quá phức tạp đồ vật. Lấy 100 người chế tác tốc độ tới nói, 1 tháng không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Cứ như vậy đi, Lưu Nghị thẳng đến nửa đêm mới đưa Phiền Thành ra cố phương án làm tốt. Nhìn xem chính mình phương án, hài lòng gật gật đầu. Dạng này một tòa thành trì, nếu như binh lực đầy đủ lời nói, Tào quân muốn đánh hạ tới cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như Kinh Châu giống như trong lịch sử một dạng sớm đầu hàng lời nói, vậy thì coi là chuyện khác. Lưỡng diện giáp kích, khốn thủ cô thành, không có ngoại viên, lại kiên cố thành trì cũng phải quỳ. Dù sao thuộc tính không phải vạn năng, chỉ là có cường hóa tác dụng mà thôi. Cắt đứt ngoại viên lời nói, liền xem như buồn ngủ đều có thể đem đầy thành quân dân cho vây chết ở bên trong. Ai tương đương nghĩ đến Kinh Châu sẽ đứng trước cục thế? Lưu Nghị trong lúc nhất thời cũng có loại không biết nên đi nơi nào cảm giác. Chính mình giống như cũng không thể lực tả hữu chiến cuộc này, càng không có năng lực ngăn cản bây giờ đã ngày càng bành trướng Tào lão bản Nam Hà. Làm một cái mặc giả, một cái công tượng, vẫn là trước tiên quản tốt chính mình rồi nói sau. Hắn cũng là hư, một đêm không có chuyện gì xảy ra, bởi vì ngủ được tương đối trễ quan hệ. Ngày kế tiếp Lưu Nghị luôn luôn ngủ đến mặt trời lên cao thời điểm vừa rồi tỉnh lại. Mi Trúc đã đợi tại dịch trong quán. Lưu Tam Đao mấy người cũng thu thập xong bọc hành lý. Lưu Nghị vừa ra tới, liền có thể đi. Bá Uyên không cần sốt ruột, ăn chút cơm canh rồi đi không muộn. Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị cười nói, không, ăn không vô, đi Phiền Thành lại ăn đi. Lưu Nghị cũng không có cảm giác làm sao đói, cầm hôm qua bản vẽ thiết kế lấy ra đưa cho Mi Trúc nói, đi. Lên thuyền nói, một đoàn người ra Tương Dương, đi vào ngoài thành Đậu Khẩu. Lưu Nghị lên thuyền về sau, bắt đầu kỹ càng giống như Mi Trúc cầm chính mình đêm qua một đêm nghĩ đến phương án nói một lần. Chờ nói xong thời điểm, đã đến Phiền Thành bên ngoài. Bá Uyên như thế nào khẳng định này đấu cùng tầm bắn liền nhất định năng lượng cực xa. Mi Trúc không hiểu nhìn xem Lưu Nghị. Tuy nhiên ở trên cao nhìn xuống có nhất định ưu thế, nhưng cũng không thể có thể nói càng cao liền càng xa. Trong lúc này có cái độ, dựa theo Lưu Nghị thiết kế, dưới tình huống bình thường, đấu cùng bắn ra bó mũi tên cũng không thể so trên tường thành bắn càng xa. Với lại bởi vì đấu cùng dựa vào sau không ít quan hệ, tầm bắn ngược lại không bằng thành tường. Đây là ta mặc ra cơ quan thuật kết hợp một chút âm dương ngũ hành. Phong thủy chi thuật ngưng kết, cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy, cầm đấu cùng dựng lên liền có thể. Lưu Nghị thuận, miệng nói ra, dù sao những vật này, bình thường người cũng không hiểu. Huống chi muốn cùng mặc ra cơ quan thuật kết hợp, về phần như thế nào kết hợp, Lưu Nghị chính mình cũng không biết. Mi Trúc nhíu mày suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ ra đây là như thế nào một loại bản sự. Chỉ là nghe có chút lợi hại, tăng thêm Lưu Nghị làm được đồ vật, quả thật có chút huyền diệu hiệu quả. Lập tức cũng không hỏi thêm nữa, liền giống như Lưu Nghị lên bờ, bắt đầu giống như Phiền Thành quan viên câu thông. giúp Lưu Nghị mộ tập lao lực cùng Lưu Nghị nói ra 90 tên công tượng. Về phần tài liệu, Lưu Bị sớm liền bắt đầu chuẩn bị, ngược lại là không cần phải lo lắng. Lưu Nghị một đoàn người tại thật vất vả nghỉ ngơi sau một ngày, liền lại đầu nhập khí thế ngất trời trong công việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.